Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3190, Nổi Tiếng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cây ăn quả rất cứng. Mặc dù không nhất định chém vào động, nhưng là đợi nàng nhai thật nhiều quả, linh hồn trở nên kiên cố. Nhất định có thể chém, hoặc là trực tiếp rút, chuyển sang nơi khác dài. Đem cây cho rời, về sau nàng cũng không tiếp tục đi cái kia thế giới, đến nỗi đổi địa phương có thể hay không sống, muốn trước rời mới biết được. Ngươi buồn nôn ta tới, ta buồn nôn ngươi. Ninh Thư nói lời này, chủ hệ thống bên kia rất lâu đều không có trả lời. Ước chừng lại tại nói nàng giang tinh, đem rừng quả tất cả đều cho tổ chức, nàng ước chừng cũng không phải là giang tinh. Ninh Thư cầm tấm gương chiếu mặt, cảm giác gần nhất chính mình chính là tiểu tị thật nhiều đâu, linh hồn đều mờ đi thật nhiều, quá vất vả, hẳn là hưu cái giả, đi cái loại này tốc độ thời gian trôi qua rất chậm cái chủng loại này thế giới, chơi cái một đoạn thời gian trở về. Ninh Thư còn tại ai điếu vất vả chính mình, chủ hệ thống bên kia đáp lời, đồng ý cùng Ninh Thư chia. Loại cảm giác này thật giống như đồ vật là tổ chức cho nàng chia một ít quyền chủ động, còn có rừng quả thuộc về quyền đều là tổ chức. Ninh Thư trợn trắng mắt, biết là kết quả này, trực tiếp hỏi, người muốn làm sao điểm? Chủ hệ thống 28. Ninh Thư, được rồi, ta 8 ngươi 2. Chủ hệ thống, ta 8 ngươi 2. Ninh Thư, không, không, ngươi 2 ta 8. Nếu như một lần thu hoạch 1000 quả, tổ chức vậy cầm 800 cái. Nàng, cầm 200 cái, nhìn nàng một cái độc chiếm 200 cái. Nhưng là làm ăn nha, chính là ngay tại chỗ lên giá. Ninh Thư, ta tuyệt đối không đồng ý, ta 2 ngươi 8. Ta hiện tại liền muốn đi đốn cây, coi như tổ chức có người trông coi, nàng cũng có thể lén lút chạy tới trong biển. Ninh Thư, coi như chém không được, ta sẽ làm cho cây chết héo. Tất nhiên sẽ không như thế làm, không thì nàng tâm đều muốn đau chết. Chủ hệ thống bên kia một hồi lâu mới trở lại, chia 4-6, người 4, đừng, lại thương lượng, người có thể đốn cây chúng ta có thể đem thế giới rời. Để, ngươi tìm không thấy thế giới. Ninh Thư, bị người uy hiếp cảm giác rất khó chịu. Hiện tại hệ thống trái lại uy hiếp nàng, đem hư vô thế giới rời đi. Vậy ngươi đặt ở địa phương nào nha? Nếu quả như thật rời, như vậy thế giới tọa độ không gian vị trí liền không? Đồng dạng, nàng phải đi đánh dấu một chút thế giới. Như vậy mặc kệ thế giới chuyển đến địa phương nào đi, nàng đều có thể tìm được. Chủ hệ thống, người có thể đánh dấu thế giới, chúng ta liền có thể rửa sạch ấn ký. Cỡ nào chuyện đơn giản. Ninh Thư lại dẫy dụa một chút, liền chia 5 năm đều không có. Chia 5 năm, chủ hệ thống 4-6, nếu như không đồng ý, liền hao phí điểm lực lượng rời đi thế giới. Hơn nữa lần này ngươi lấy đi quả, còn không có để ngươi giao ra. Đợi đến lần tiếp theo trái cây thành thục, phải cần một khoảng thời gian. Liền Ninh Thư trong tay quả, chính là một món tài sản khổng lồ. Ninh Thư nhíu lại cái mũi khó chịu hừ hừ hai tiếng. Miễn cưỡng đồng ý, đến nỗi trong tay vật, đều đến trong tay nàng, còn có thể giao ra sao? Không thể nào. Ninh Thư cảm thấy coi như muốn rời đi thế giới, đoán chừng cũng rất phiền phức, hư vô thế giới vốn là không ổn định, thật hao phí lực lượng rời đi. Vạn nhất nổ đâu, sắp vỡ, đây chính là không còn có cái gì nữa. Ước chừng thế giới chính là đậu hũ non đi, không thì tổ chức trực tiếp hao phí một chút lực lượng đem thế giới rời đi. Chính là, còn cùng nàng chia cái gì? Cho nàng một chút phòng ngừa nàng quấy rối. Ninh Thư dẫy dụa muốn chia 5 năm, thế nhưng là chủ hệ thống bên kia là một chút nhượng bộ đều không có, thái độ rất cường ngạnh. 1000 cái điểm 400 cái, một người liền có thể điểm 400 cái. Tổ chức bao nhiêu người, người bao nhiêu người, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. tiếp tục náo loạn. Ninh Thư cảm thấy tổ chức ước chừng phải khai thác thủ đoạn cực đoan, không phải đối nàng chính là đối hư vô thế giới. Ninh Thư cố mà làm đồng ý, cùng tổ chức ký một cái hợp đồng sau. Thế giới này chuyện đương nhiên chính là tổ chức, những nhiệm vụ khác liền không thể tiến vào, bao quát Ninh Thư đều muốn bị hạn chế. Đoán chừng là sợ Ninh Thư thật đi đốn cây, đợi đến quả thành thục, sẽ đem thuộc về Ninh Thư kia một phần cho nàng. Điều ước ký sau, chủ hệ thống liền không lại để ý tới Ninh Thư. Coi như Ninh Thư có chuyện hỏi, bên kia đều không có trả lời. Ninh Thư, thật sự rất vô tình vô nghĩa, cố tình gây sự nha. Liền kém muốn đem nàng kéo đen. Kết quả cùng người đánh một trận vẫn là bị tổ chức cho phân đi đầu to. Chẳng qua nếu như không cùng người làm một chút, chỉ sợ tổ chức liền hai thành cũng sẽ không cho. Hiệu quả là đồng dạng. Về sau có ai hỏi lại liên quan tới rừng quả sự tình, Ninh Thư có thể trực tiếp quăng nồi nói, điều này cùng ta không quan hệ rồi. Thế giới tổ chức tiếp nhận, đã bị tổ chức tiếp nhận, liền biểu thị không đùa. Leng keng, nói chuyện phiếm hệ thống vang lên. Ninh Thư nhìn một chút, là sườn xám nam cho nàng phát tin tức, hỏi nàng rừng quả sự tình xử lý như thế nào. Ninh Thư, nên xử lý như thế nào liền xử lý. Sườn xám nam bên kia do dự một hồi lâu, mới đối Ninh Thư nói, bằng hữu của ta, nhóm biểu thị, bọn họ cùng ngươi có thể hợp tác, cùng những người khác đối kháng, chính là nói có một phái đứng tại Ninh Thư bên này, nhưng là đại giới khẳng định là muốn chia đồ vật. Ninh Thư nói, ngoặc kép chấm chấm, sợ là chậm, tổ chức đã tham dự, hiện tại thế giới kia là tổ chức. Sườn xám nam, ngoặc kép chấm chấm, bớt đau buồn đi, ngươi còn tự nhiên đắc tội một số người. Nói là Vinh Hoa công tử đi, ước chừng là chọc tổ ong vò vẽ. Sườn xám nam nói, mọi người cùng nhau bão đoàn sưởi ấm chính là vì đề cao sinh tồn suất, hắn bị ngươi giết, ngươi không sai biệt lắm là đắc tội đám người kia, mình bị người giết nếu như không có điểm phản ứng, để người khác nghĩ như thế nào, như thế nào gia nhập cái này phe phái, như thế nào làm cho người ta đối cái này phe phái có lòng cảm mến. Ở trong đó quan hệ vô cùng phức tạp, các phe phái đều có ma sát, nhiệm vụ người nhiều như vậy, một cái thế giới sinh ra một cái nhiệm vụ người, đó cũng là hơn ức số lượng, ba người đều có thể một đài diễn, huống chi là nhiều người như vậy, liền xem như một ít không quan hệ đau khổ phiền toái nhỏ cũng làm cho người nổi nóng, vẫn là nghĩ đến xử lý chuyện này đi, hẳn là sẽ không như vậy coi như xong. Ninh Thư chỉ là nói, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, ta đã làm liền nghĩ đến hậu quả, ngược lại là cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Sườn xám nam, ta nhắc nhở hai ngươi câu cũng không phải là cái gì phí sức sự tình, còn có thể đến một cái nhân tình, chuyên như vậy đơn giản làm gì không làm. Hơn nữa bọn họ tốt xấu cũng coi là cùng nhau hố tới người. Sườn xám nam ngữ khí có điểm phiền muộn, kỳ thật giao cho tổ chức cũng tốt, miễn cho những này đều nhìn chằm chằm ngươi, một mình ngươi cũng mệt mỏi ứng phó. Tổ chức chẳng lẽ không có cho ngươi điểm ban thưởng, liền xem như chủ động hai tay dâng lên, tổ chức cũng sẽ hơi cho điểm chỗ tốt. Dù sao cũng là người phát hiện, nếu như không có phát hiện, hiện tại những cái kia quả cùng rừng quả đều ở tại hải lý đâu, bị những cái kia đáy biển sinh vật ăn, thật lãng phí nha. Kia mảnh rừng quả không biết tồn tại bao lâu, chấm dứt bao nhiêu lần quả, lại bị những cái kia dưới biển sinh vật đã ăn bao nhiêu. Hảo tâm đau a, không cách nào đỡ hút. Ninh Thư nói, cho một chút ban thưởng, không nhiều, thế giới kia ta và ngươi cũng không thể đi, là hết thảy nhiệm vụ người cũng không thể đi. Sườn xám nam thở dài, ai, chính là tốt đáng tiếc nha, còn tự nhiên đắc tội nhiều người như vậy. Hết chương.